Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 186, nộ giết. Im miệng cho ta, Tiết Minh giận tím mặt, chỉ vào Tô Viêm tức giận nói, người thật là to gan a, bộ tộc ta quán quân nhưng là ngươi có thể chửi bới. Ngươi cố nhiên mở ra năm đại thánh môn, thiên tư siêu tuyệt. Nhưng là cho ta tộc quán quân sách giày cũng không xứng. Tương lai bộ tộc ta quán quân nhưng là ngang dọc bắc đấu nhân vật vô địch. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám chửi bới bộ tộc ta quán quân. Thực sự là buồn cười. Vậy ngươi giết ta làm gì? Tô Viêm ở suy nghĩ đối sách. Kiên trì hỏi. Còn quét ngang bắc đấu vô địch. Nói còn quá sớm chứ. Hắn đường đường Tiết Quan đối phó ta một cái tiểu tu sĩ. Thật là đủ vô sỉ. Ha ha, vậy hãy để cho ngươi chết rõ ràng điểm. Đệ nhất, ngươi có thể mở ra thánh môn. Không có tuyệt đỉnh thiên công căn bản không thể. Ta Tiết gia vừa vặn còn thiếu hụt một môn trấn tộc kinh văn. Tiết Minh trong mắt tất cả đều là tham lam. Hắn nhìn Tô Viêm có một loại xem kho báu biểu hiện. Không nhịn được nở nụ cười. Không nghĩ tới ở trên người ngươi nhìn thấy hy vọng. Được lắm trấn tộc kinh văn. Tô Viêm trong mắt tất cả đều là nổi giận. Không sai, mở ra thánh môn rất khó. Cần tuyệt đỉnh thiên công phối hợp. Nhưng là Tô Viêm thật không có nghĩ đến. Đã được khen là bắc đấu chí tôn Tiết Quan. Dĩ nhiên sẽ vô liêm sỉ mạnh mẽ cướp đoạt chính mình tu luyện kinh văn. Đương nhiên đây chỉ là một trong số đó. Bộ tộc ta quán quân, được đại năng truyền thừa, còn đấu giá dưới nguyên thủy bảo dịch. Tiết Minh biểu hiện ngạo nghễ, nói rằng, bộ tộc ta quán quân gốc gác tự nhiên không lường được. Một giọt nguyên thủy bảo dịch mà thôi, đáng là gì? Dược vương đều có thể tùy tiện đưa, liền bằng ngươi cùng bộ tộc ta quán quân so ra. Chênh lệch quá to lớn. Người bất quá một cái quỷ nghèo, chỉ có bộ tộc ta trấn tộc kinh văn có chút giá trị. Cho tới này đệ nhị, là bởi vì quãng thời gian trước Diêu Quang Thành cường giả bí ẩn. Tình trạng của hắn rất nguy, nói không chắc thông qua ngươi tìm tới tung tích của hắn. Ta phỏng chừng kinh văn của hắn chính là hắn truyền thụ cho ngươi đi. Một khi ta Tiết gia nắm giữ kinh văn của hắn, ở cướp đoạt đạo quả của hắn, liền ung dung rất nhiều rồi. Tô Viêm đều không rét mà run. Cái này Tiết Quan cũng quá ác độc rồi. Ngươi nên biết đã biết rồi. Ngươi yên tâm đi, ngươi cũng là đường đường kỳ tài. Ta sẽ không để cho ngươi chết thống khổ. Thế nhưng bất quá nguyên thần của ngươi ký ức. Ta cần, Tiết Minh nét mặt già nua trên lóe ra một vệt thâm độc. Toàn thể khí tức trong giây lát leo lên, trong lúc nhất thời thiên địa run mạnh, quy tắc hội tụ pháp tướng lực lượng nộ ép mà đến. Tô Viêm làm bộ rất thống khổ dáng vẻ, năm đại thánh môn mở ra, thân xác thức tỉnh, thậm chí trong cơ thể bản mệnh đỉnh bạo phát rồi. Âm âm, bản mệnh đỉnh sán lạn rực rỡ, lơ lửng trong hư không, âm âm nguyển động. Bên trong đỉnh phun trào ra một cái lại một cái sán lạn tinh hà trùm sáng. Mỗi một điều đều ẩn chứa kinh người suối nguồn thần lực. Đây là, Tiết Minh thay đổi sắc mặt, hừng ngực hai mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm bản mệnh đỉnh. Nhìn ra bản mệnh đỉnh gốc gác kinh thế, tiềm năng vô cùng, lại như là một viên sinh mệnh sao lớn đang thiêu đốt. Liên tiếp phun trào ra khí thế. Lấy sức chiến đấu của hắn suýt nữa không thể chấn được. Thật lớn tạo hóa, đây là vô giá chân bảo. Tiết Minh kích động như điên. Này rất khả năng là trong truyền thuyết cực phẩm tinh thể. Thuộc về có thể gặp, không thể cầu bảo vật. Có tiền đều rất khó mua được. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Tiết Minh còn có cỡ này kỳ ngộ. Tiết Minh mừng như điên. Cách không có một cái bàn tay khổng lồ hiển hóa ra ngoài. Chụp vào Tô Viêm bản mệnh đỉnh. Cái đỉnh này đang nổ vang. Mặc dù là nó tiềm năng vô tận. thế nhưng Tiết Minh dù sao cũng là pháp tướng cảnh cường giả. Lập tức đánh bản mệnh đỉnh gào thét lên, sắp bị hắn bàn tay khổng lồ cho nắm lấy. Lão bất tử, ngay ở Tiết Minh tâm thần bị bản mệnh đỉnh hấp dẫn lấy thời khắc, Tô Viêm trong đôi mắt lộ ra lạnh lẽo sát quang. Xoạt xoạt, trong châm phượng không gian, nhanh như tia chớp bay ra ngoài, một khẩu lại một khẩu đồng thau đoàn mâu. Mỗi một chiếc đoàn mâu đều tỏa ra khốc liệt khí tức. Ngay ở trước mặt 12 miệng đoàn mâu thức tỉnh thời khắc, nội hàm trận ngân phóng lên trời. Sát trận khí, ngươi là người nào? Tiết Minh sắc mặt kinh biến. Hắn đã tham gia buổi đấu giá, tự nhiên rõ ràng đấu giá dưới sát trận khí, nhưng là vũ trụ thương minh khách quý, nhưng là vật này làm sao sẽ rơi vào Tô Viêm trong tay? Tiết Minh sắc mặt biến ảo không ngừng. Vũ trụ thương minh khách quý a, hắn không đắc tội được. Lão bất tử, một kẻ đã chết biết nhiều như vậy làm gì? Ta tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm quát lớn, sát trận khí bị hắn thức tỉnh đến mức tận cùng. 12 miệng đoàn mâu leng keng vang vọng, đồng loạt cắm ở bốn phía bát hoang. Khi chúng nó giác tỉnh thời khắc, địa mạch nơi đều bị rút không còn một mống. Hư không đều có chút âm u. Cái bộ này sát trận khí thôn phệ tứ phương thần năng. Âm âm, cái bộ này sát trận khí giác tỉnh thời khắc, cuồn cuộn sát khí ngút trời mà lên, như là một cái lại một cái sóng biển xé rách trời cao. Mà nội bộ hiển hóa ra một cái lại một cái to lớn trường mâu, lộ ra xuyên thủng hư không gợn sóng, nhanh như tia chớp hướng về Tiết Minh bắt đầu đánh giết. Không được, đây là hoàn chỉnh sát trận khí, có thể tru diệt pháp tướng cảnh, ngươi làm sao có khả năng tu bổ sát trận khí? Tiết Minh biểu hiện hoảng loạn, 12 miệng to lớn trường mâu lượn lờ khốc liệt sát quang, từ bốn phía bát hoang đánh tới, để hắn biến hóa ra pháp tướng đều có bị xuyên thủng xu thế. Cái gì? Tiết Minh thất sắc, hơi thở của hắn bỗng nhiên tăng vọt, mà thân xác cấp tốc phóng to, như là một tòa thật to núi ở đây sinh ra. Đây chính là pháp tướng cảnh cường giả chiến lực, nội hàm thần năng toàn diện hiện ra, phun trào ra ngập trời quy tắc trùm sáng. Trong lúc nhất thời để Tiết Minh pháp thể có thể nói cự sơn hùng vĩ như vậy. Nội hàm dâng trào thần lực, nhưng là tùy ý Tiết Minh khí tức lại mạnh, cũng rất khó chống ra sát trận khí. 12 miệng trường mâu lôi kéo đếm không hết sát quang xé rách trời cao, hướng về hắn đâm xuyên tới, để trong thiên địa tràn ngập pháp tướng sức mạnh đều bị cắn nát không còn một mống. Tiết Minh kinh hãi gần chết, có một loại bị sát trận khí cho xé thành phấn vụn xu thế. Nghiệp chướng còn muốn giết ta, ngươi cho rằng ta Tiết gia cường giả là giấy? Tiết Minh chiến lực tăng vọt đến đỉnh cao nhất, thậm chí trong cơ thể hắn phun trào ra một khẩu lại một khẩu đồ vật. Mỗi một loại đều là pháp tướng thần binh, đầy đủ năm đại thần binh bộc phát ra, giữa lẫn nhau khí tức hợp làm một thể. Lĩnh vực loại hình bảo vật, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, bảo vật này cực kỳ mạnh mẽ, chặn lại rồi đập tới sát quang, thậm chí chặn lại rồi trường mâu sức mạnh. Sát trận khí tuy rằng có thể giết pháp tướng cảnh cao thủ, thế nhưng nếu như đối phương có bảo vật hộ thể, muốn giết chết hắn có thể là phi thường khó khăn. Tô Viêm lập tức vượt qua đến sát trận khí bên trong. Thời khắc này sát trận khí ở hắn nắm giữ bên dưới, 12 miệng đoàn mâu thức tỉnh thần năng càng nhiều. Hắn gầm lên, 12 miệng trường mâu theo Tô Viêm khí tức đang bạo phát. Phần phật, 12 miệng trường mâu bổ tới. Thần quang sán lạn, sát quang dâng trào, kích xuyên qua hư không, phảng phất năm con ác long xông lên trên, mạnh mẽ đánh năm đại pháp tướng thần binh đều đang run rẩy. Ngươi không giết chết được ta, ta cũng nhìn ngươi sát trận khí có thể vận chuyển bao lâu. Tiết Minh trong cơ thể thần năng hiện ra, xuyên qua đến năm đại pháp tướng thần binh, toàn lực chống đối sát trận khí sức mạnh. Đáy mắt của hắn tất cả đều là tham niệm, giết Tô Viêm được bản mệnh đỉnh, hắn liền phát đạt, hủy diệt năm khẩu pháp tướng thần binh hắn cũng không thèm để ý. Đương nhiên sát trận khí cũng không thể vẫn vận chuyển, làm lỡ thời gian càng dài, sát trận khí hao tổn uy năng liền càng nhiều. Tô Viêm cuồng bổ mười mấy lần, sát trận khí tràn ngập khí tức hư nhược rồi không ít. Nhưng là Tiết Minh hao tổn cũng to lớn, năm đại pháp tướng thần binh đều lu mờ ảm đạm. Tiểu tử, chờ ta bắt sống ngươi, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Tiết Minh cười gằn, cảm giác nhạy cảm sát trận khí bắt đầu hư nhược rồi. Tên mõ già, ta đánh không chết ngươi. Tô Viêm mắt tách thần mang, hắn cuồng xung mà tới. Trong cơ thể hắn năm đại thánh môn phun trào ra năm tầng thần năng, ẩn chứa thánh uy. Sau một khắc Tiết Minh tay chân lạnh lẽo, nhìn thấy Tô Viêm lấy ra một khẩu tinh thần bảo tháp, tràn ngập đại đạo khí tượng. Đây là đạo thần binh không thể nghi ngờ. Thậm chí loại đạo thần binh này ở Bắc Đấu một mạch tiếng tăm quá to lớn rồi. Người đến cùng là ai? Tiết Minh kinh ngạc thốt lên. Người này sẽ không phải là Bắc Đấu tinh điện truyền thừa đệ tử chứ? Nếu như giết một cái mở ra năm đại thánh môn đệ tử, Bắc Đấu một mạch lửa giận để Tiết Minh đều run rẩy. Hắn suy đoán Tô Viêm rất khả năng là Bắc Đấu một mạch chôn giấu đệ tử. Ngay ở Tiết Minh đau đầu thời khắc, tinh thần bảo tháp rực rỡ vỡ trời, 10 cánh đại môn mở ra thời khắc, hiển lộ ra 10 cái tuyệt thế bóng dáng. Bắc Đấu tiên tử bảo vật, ngươi đến cùng là ai? Tiết Minh sờn cả tóc gáy, đều không thể tin được chính mình chứng kiến. Người trẻ tuổi này làm sao có khả năng nắm giữ Bắc Đấu tiên tử bảo vật? Ta là cha ngươi. Tô Viêm bay lên trời, ném ra tinh thần bảo tháp đập về phía Tiết Minh. Tòa tháp này quá kinh người, dâng lên đại chùm ánh sáng, chấn thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, mênh mông non sông đều muốn theo vỡ vụn. Phanh, năm đại pháp tướng thần binh ở tinh thần bảo tháp va chạm bên dưới, trong khoảnh khắc nổ thành phấn vụn. Thậm chí tinh thần bảo tháp phun trào ra đại đạo lực lượng cũng bổ tới, để Tiết Minh kêu thảm thiết, to lớn pháp thể đều rạn nứt. Hắn phun ra một khẩu tâm đầu huyết, khí tức suy yếu, cũng từ pháp thiên tượng địa trong trạng thái lui đi ra. Tiết Minh kêu thảm thiết, ho ra đầy máu, thân xác rạn nứt, giống con chó chết mới ngã xuống đất, đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đạo thần binh quá kinh người, loại bảo vật này làm sao sẽ nắm giữ ở Tô Viêm trong tay. Tô Viêm thở hồng hộc, muốn vận chuyển tinh thần bảo tháp cần thiết thần lực quá dồi dào. Đặc biệt là đánh ra đại đạo lực lượng, cần cực cường gốc gác, hắn suýt nữa tiêu hao hết. Tô Viêm chưa từng có chần chờ, hắn xông lên trên, vung lên nắm đấm, đập về phía Tiết Minh. Vô liêm sỉ, ngươi còn muốn giết ta không thành? Tiết Minh muốn rách cả mí mắt. Hắn cố nhiên trọng thương, nhưng là cũng có thể vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Bàn tay của hắn dựng lên đến, đánh về phía Tô Viêm nắm đấm thời khắc. Lòng bàn tay tràn ngập kinh thế thần huy, cùng Tô Viêm nắm đấm va chạm thời khắc. Phanh, Tô Viêm thân xác hừng hực, bàn tay nắm quyền ấn, dùng hết sức mạnh mạnh nhất oanh tạp mà đến, nắm đấm mạnh mẽ đánh Tiết Minh nửa cái cánh tay đều nổ tung rồi. A, Tiết Minh bị đau gào thét, nội tâm tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể người này tựa hồ so với hắn mở ra thánh môn còn kinh người hơn. Phốp, Tô Viêm kêu rên, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn ở ho ra máu, cả người như bị sét đánh. Hắn ngơ ngác, pháp tướng cảnh cường giả cũng quá kinh người, kém chút bị tinh thần bảo tháp đánh chết Tiết Minh. Vừa nãy một chưởng đánh hắn thân xác kém chút rạn nứt. Nếu như không phải Tô Viêm dung hợp nguyên thủy bảo dịch, sức mạnh thân thể tăng vọt, vừa nãy Tiết Minh một trường kia đủ để đem hắn đánh thành trọng thương. Tô Viêm lại một lần nữa tức giận xông tới. Sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, hao tổn to lớn thánh môn cùng thân xác hợp là một thể. Mà Tô Viêm toàn bộ thân xác, dập dờn ngàn vạn sợi thần tính trùm sáng. Có thể nói một cái thượng cổ thần linh chuyển thế, thần thánh chi thể, Tiết Minh hoàn toàn biến sắc. Tô Viêm chiến lực càng mạnh hơn, thậm chí sau lưng dựng lên mênh mông hỗn độn biển rộng, tràn ngập trấn áp chư thiên sinh linh cái thế gợn sóng. Tiết Minh kinh hãi không thôi, đây là cái gì dị tượng? Để thể chất của hắn đều đang phát run, muốn thần phục ở Tô Viêm thể chất uy thế bên dưới. Đây là một hồi khốc liệt chém giết. Tô Viêm cùng Tiết Minh chém giết cùng nhau. Tiết Minh cố nhiên bị thương nặng, nhưng là hắn mỗi một kích đều ẩn chứa lay động hư không sức mạnh, đánh Tô Viêm cả người run mạnh, cả người tất cả đều là xót ruột đau, xương mơ hồ nứt toác. A, thế nhưng Tiết Minh thương thế càng nghiêm trọng, thân xác vốn là tàn, bị Tô Viêm đánh nửa thân thể đều lõm xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khi thấy từ trên trời giáng xuống lãnh khốc vô tình Tô Viêm, Tiết Minh phẫn nộ quát: "Giết ta, Tiết gia sẽ không tha thứ ngươi. Ta Tiết gia như mặt trời ban trưa, mặc dù là chết một cái đệ tử, Tiết gia cũng sẽ dốc toàn lực truy sát ngươi. Tên mõ già, lời của ngươi quá nhiều." Tô Viêm trong mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh. Hắn vồ giết mà đến, toàn bộ cơ thể có thể nói chân long. Hắn vận chuyển chân long bí thuật, trong toàn thân dập dờn rực rỡ áng vàng, lập tức phá không mà đến. Trong thiên địa đều dần hiện ra chân long tàn ảnh. Một tầng tiếp một tầng chân long bí thuật sức mạnh toàn diện thức tỉnh thời khắc, Tô Viêm thân xác đều bùng nổ ra từng đường chân long bóng mờ, va chạm ở Tiết Minh trên người. Phanh, Tiết Minh không thể chịu được, phát ra thê thảm thanh âm, thân xác nứt toác, máu nhuộm đỏ mặt đất, bay ngang ra ngoài đập sập một gò núi nhỏ. Trong lúc nhất thời khói bụi đầy trời, Tô Viêm cả người vết thương đầy rẫy, hắn thở hổn hển. Lập tức hắn cấp tốc như gió vượt tới, ngón tay điểm hướng mi tâm của hắn. Tiết Minh nguyên thần còn chưa chết hết. A, Tiết Minh nguyên thần phát ra bi phẫn âm thanh, cơ thể hắn triệt để phá hủy, nguyên thần sắp tán loạn, đến nay đều không thể tin được. Hắn chết đi ở một cái tiểu tu sĩ trong tay, nhưng là Tô Viêm phát hiện nguyên thần của hắn bên trong mơ hồ có một tầng sức mạnh rất đáng sợ, ràng buộc Tiết Minh sắp tán loạn nguyên thần. Ha ha ha, ta chết không được, ngươi chờ xem, bộ tộc ta cường giả rất nhanh đánh tới. Trong nguyên thần của ta có bộ tộc ta quán quân lưu lại phong ấn. Ngươi rất nhanh sẽ biết được tất cả những thứ này. Kết cục của ngươi tuyệt đối so với ta thảm hơn trăm lần. Tiết Minh nhìn thấy hy vọng đức hạnh, để Tô Viêm lắc đầu cười lạnh nói: "Một điểm lực lượng nguyên thần liền có thể làm cho ngươi nhìn thấy tân sinh. Chờ ta chém hắn Tiết Quan nguyên thần, ở ngươi hồn phi phách tán." Tô Viêm bàn tay mạnh mẽ sờ một cái, Tiết Minh suy yếu nguyên thần nhất thời nổ vang. Hắn nguyên thần nơi sâu xa lưu lại phong ấn lập tức bốc cháy lên, lộ ra từng sợi tuyệt thế khí tức kinh khủng ở giác tỉnh. Đây là Tiết Quan một phần thần niệm sức mạnh thức tỉnh. Tuy rằng chỉ là một ít sức mạnh của nguyên thần, nhưng vẫn tràn ngập vô địch thần uy. Mà Tiết Quan một tia này thần niệm hóa thành một cái bóng mơ hồ, đứng thẳng trong hư không. Hắn bế nghễ thiên địa, cúi nhìn bát hoang thập địa. Khi hắn lạnh lẽo con người nhìn thấy Tô Viêm thời khắc, Tiết Quan thay đổi sắc mặt. Tô Viêm dĩ nhiên giết ngược lại Tiết Minh, còn nhìn xuống ta, người hung hăng cái rắm, ta luyện chết ngươi. Tô Viêm bàn tay cấp tốc phóng to, đan dệt sức mạnh quy tắc,